Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 89, góc truyện audio.com. Tình hình khu vực chùa Pravihơn năm 1981 bước. Sang năm 1981, tình hình khu vực chùa Pravihia về phía ta vẫn không có gì thay đổi, toàn ơ 95 vẫn bố trí quanh khu vực chùa. Cụ thể, DBB-1 có CBB-3 và C4 hỏa lực chấn giữ trên chùa cùng với các bộ phận phối thuộc của E95 và F307, CBB-2 án ngữ dưới chân cao điểm 606 về hướng 547. Hướng Tây, bảo đảm, đường cơ động số 3 chi viện cho chùa. CBB-1 đóng chốt trên đường 120 cách chân. Cao điểm 602 km bảo đảm thông suốt và an toàn đường cơ động số 1 đường chính lên chùa, và đường số 2 có một bê chốt giữ và lập một đài quan sát ở gần. Cao điểm 500 phía đông chùa. C13 cối 120 ly của E95 chốt trên đường 120 cùng với đê bộ DBB một cách chân cao điểm 606 khoảng gần 4 km, DBB3 phía sau DBB1 theo trục đường 120 nối kết với đơn vị pháo cao xạ 37 ly và pháo 105mm, bảo đảm thông tuyến đường 120 về hướng Choam Khân. Khu vực này được chọn là bãi đáp của máy bay trực thăng cho D1 và D3 khi có yêu cầu. Ngoài ra CBB-11, có một bê chấn giữ cao điểm 300 nằm trên tuyến biên giới phía đông chùa. Cách chốt của CBB-1 gần 2 km, DBB-2 vẫn chấn giữ khu vực đồi 428 dọc theo tuyến biên giới. DBB-10 bảo vệ E-bộ 95 và F-bộ F-307. Ngầm xa ẩm, và làm nhiệm vụ cơ động theo yêu cầu của trên, C-14 súng máy 12-7 vẫn ở phum cam chốt theo trục đường 69 làm công tác dân vận. Và đây là đơn vị duy nhất của E95 sống chung với dân. Tình hình địch năm 1981 có sự thay đổi lớn. Cuối năm 1980 trên địa bàn E95 chúng đánh mạnh trên hướng 428 của D2 và bước đầu có hoạt động trên hướng của D1 với mục đích thăm dò ta. Bước vào mùa mưa năm 1981 chúng tăng cường tập kích C2 phía tây chùa, vượt qua biên giới gài mìn trên hướng C1. Bộ phận đài quan sát của C1 ta hy sinh 2 trinh sát của D1 và 2 chiến sĩ của C1 vào tháng 9 năm 1980. Ngày 26/5/1981, một bộ phận tuần tra của C1 vướng mìn KP2 của địch ta hy sinh hết 2 chiến sĩ và bị thương 1 liệt sĩ Nguyễn Trân quê Mỹ Thành Phù Mỹ Bình Định và Nguyễn Tâm Tâm Bồ Đạch quê Hoài Nhơn Bình Định. Cả 2 liệt sĩ đều là lính 1978. Và sau đó vài ngày cũng chính tại khu vực này anh Nguyễn Phải cùng, quê cùng đợt lính với liệt sĩ Tâm, phát hiện loại mìn mới, mìn 65-2A, trên, đường và khắc phục đưa về công binh E95 nghiên cứu. Đây được coi là quả mìn 65-2A đầu tiên được phát hiện trên khu vực tác chiến của F307. Anh Nguyễn Phải, sau này là chiến sĩ thi đua của MT579 và QK5 có thành tích nổi bật về khắc phục các loại mìn, tại đại hội CSTD của QK5 năm 1981 đã có một nhà báo viết một bài thơ tặng cho anh, thời đó cả MT579 nói đến Nguyễn Phải hầu như ai cũng biết. Anh ra quân cuối năm 1983. Dài, đoạn này anh em ta phải chịu nhiều thương vong do mìn địch gây ra. Không phải, do anh em ta chủ quan, mà do mức độ mìn địch quá dày, phân bổ trên một địa bàn rộng, với nhiều cách bố trí khác nhau. Cả năm 1981 tôi được biết C1 và C2 của D1 E95 ta hy sinh khoảng 10 anh em do bị mìn cách chương.